Sự tình còn lại, vốn không có gì, Thiên Hành Kiện Tông bắt đầu bồi thường toàn bộ tu sĩ bị thương tử vong, toàn bộ tu sĩ lúc lên thuyền, đều đã lưu lại một biện pháp liên hệ thân nhân, nếu không có lưu lại, vậy tiện nghi cho Thiên Hành Kiện Tông. Tu sĩ sống sót giống như Lạc Ly, lập tức có đệ tử Thiên Hành Kiện Tông lại đây đàm phán, đúng là Tùy Phong, tiến hành bồi thường. Tùy Phong không nói hai lời, nói thẳng ra, cho ngươi tiêu chuẩn tối cao, trả về 1 vạn linh thạch vé tàu, lại bồi thường cho ngươi 3 vạn linh thạch. Nếu không cần linh thạch có thể cho ngươi pháp bảo, thần kiếm, đan dược giá trị 3 vạn linh thạch, ngươi muốn cái gì? Lạc Ly lắc đầu nói, linh thạch, pháp bảo, thần kiếm, đan dược ta cũng không cần, ta muốn bí tịch tu luyện. Ta muốn hào mạt luy thổ quyết Thiên Hành Kiện Tông. Tùy Phong cao mày nói, đây chính là vô thượng đại pháp tông ta. Lạc Ly nói, ta tu luyện chính là hào mạt luy thổ quyết này, cho nên ta muốn cái này. Lạc Ly tu luyện chính là hào mạt luy thổ quyết, bất qua pháp quyết công pháp này hắn chỉ có đến trước luyện khí kỳ đệ thất trọng, hiện hắn đã tới luyện khí đệ lục trọng, muốn cũng không thể tiếp tục tu, cho nên hắn không cầu cái khác, chỉ cầu pháp này. Tùy Phong nói, được rồi, ta tranh thủ cho ngươi một chút. Sau đó Tùy Phong đi tranh thủ, rốt cuộc ở thời điểm phi chu đã sắp đến đích, Tùy Phong xuất hiện nói. Ta hào hết võ mồm, tranh thủ cho ngươi, bất quá chỉ có pháp quyết đến cảnh giới trúc cơ về sau thật sự khó có thể tranh thủ. Nói xong, hắn đưa qua một cái pháp quyết, đúng là hào mạt luy thổ quyết đầy đủ, có thể tu luyện đến trúc cơ nhất trọng thiên. Cách chương.